Xuyên qua mà thế, bảo bối cười cái nào? Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, các con muốn tham gia học viện thiên thần sao? Tôn Thiên Kỳ sau khi nghe các bảo bối nói xong thì lên tiếng. Đúng vậy, papa, Cảnh Hạo mỉm cười đáng yêu trả lời. Nếu các con muốn thì chúng ta sẽ trực tiếp cho các con vào. Bắc Thần Phong xoa đầu Nhật Minh yêu chiều nói. Mấy người còn lại không nói gì nhưng đều tỏ vẻ đồng ý với Bắc Thần Phong. Các bảo bối nhìn nhau. Sau đó Tuấn Nhạc khẽ lắc đầu. Đại diện các bảo bối trả lời. Dạ không, bọn con muốn dùng chính năng lực của mình để đi vào chứ không muốn đi cửa sau đâu. Mấy đại nam nhân hai mặt nhìn nhau. Không ngờ các bảo bối bọn họ lại có bản lĩnh như vậy. Quyết dùng năng lực của bản thân mà không muốn nương nhờ người khác. Có cá tính, xem ra uyển nghi của bọn họ dạy con cũng không tồi. Hiên Viên Triệt cười nhẹ, gật đầu đồng ý mà không quên nói. Nếu như các con gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ động tay vào. Biết chưa, các bảo bối nhận được câu trả lời. Vui vẻ đáp ứng, cả bảy đứa nhỏ đều đồng thanh. Cảm ơn các papa, thấy các bảo bối vui vẻ. Mấy nam nhân cũng cảm thấy vui vẻ theo. Đã rất lâu rồi họ mới cảm thấy vui vẻ và ấm áp như thế này. Cảm ơn các con và cảm ơn cả em nữa đó Uyển Nghi. Chấm, số 993 chuẩn bị khảo hạch. Loa thông báo báo người tiếp theo chuẩn bị khảo hạch. Là lão đại đi, Thiên Dã nhìn sang Tuấn Nhạc. Papa, khảo hạch này là gì vậy ạ? Ngọc Thiến ở trong lòng Hiên Viên Triệt ngước lên hỏi. Giọng bé có chút non nớt nhưng lại rất ngọt ngào làm cho tâm Hiên Viên Triệt mềm nhũn. Anh khẽ xoa đầu bé, nhẹ giọng trả lời, khảo hạch thánh hành sư chính là đánh bại một con tang thi tùy theo cấp bậc của thánh hành sư đó. Nhật Minh gật đầu nhỏ, tiếp tục hỏi, vậy thánh hành sư cấp 8 thì đấu với tang thi cấp mấy ạ? Bắc Thần Phong nghe Nhật Minh nói xong thì giật mình. Cũng không chỉ riêng anh mà mấy người còn lại cũng giật mình theo. Nhìn Nhật Minh rồi lại nhìn vào bảo bối đang ngồi trong lòng. Bọn nhóc nhìn thấy phản ứng của papa mình như vậy thì cảm thấy rất buồn cười nhưng sau đó vẫn nhịn được. Mấy đứa cùng nhau trả lời. Bọn con đều sở hữu thần cấp 8 hết. Đều là cấp 8, Lam Thế Thần có chút không thể tin được hỏi lại. Đúng vậy còn không mau xem bọn con là con của ai. Cảnh Hạo đắc ý nói. Nhóm người Hiên Viên Triệt bật cười. Đúng vậy gen của bọn anh và Uyển Nghi làm sao có thể bình thường được. Số 993 tiến vào khảo hạch. A, lão đại đến lượt anh kìa. Nhật Minh hào hứng nói. Tuấn Nhạc từ trong lòng Hiên Viên Triệt leo xuống. Liếc mắt nhìn mấy đứa em mình. Đứa nào cũng biểu cảm hào hứng cùng. Vui sướng khi người gặp họa à không phải là vui sướng khi tang thi gặp họa chứ. Cậu thở dài. Định đi xuống bằng đường cầu thang thì Hiên Viên Triệt lên tiếng. Nhạc Nhi cẩn thận, là tang thi cấp 3 có dị năng lửa. Nhìn papa lo lắng cho mình. Trong lòng Tuấn Nhạc ấm áp hẳn lên. Quyết định nhận cha này xem ra cũng không tồi. Cậu cười nhẹ làm cho Hiên Viên Triệt an tâm. Sau đó xoay người đi xuống tầng. Dù biết con trai mình là thánh hành sư cấp 8 nhưng đó mới là một đứa trẻ. Chưa nắm vững được sức mạnh. Anh lo là cậu sẽ bị thương. Ngọc Thiến ngồi trong lòng papa. Cảm thấy được sự lo lắng của anh. Tay nhỏ bé vỗ vỗ tay lớn của Hiên Viên Triệt. Papa đừng lo, lão đại rất mạnh. Đừng nhìn anh ấy nhỏ tuổi mà xem nhẹ. Tang thi cấp 3 đối với anh ấy không khác gì ăn một bát cháo nguội. Đúng vậy đó, Triệt papa, lão đại là người mạnh nhất trong số 7 anh em tụi con. Sẽ không có việc gì đâu ạ, ở bên cạnh Nhật Minh nói xen vào. Tỏ vẻ anh không cần phải lo lắng, nhận thấy an ủi của các bảo bối. Trong lòng Hiên Viên Triệt thoáng yên tâm, cười nhẹ với Ngọc Thiến cùng Nhật Minh. Sau tất cả đều hướng mắt lên lôi đài. Dưới đài, Tuấn Nhạc thân hình nhỏ bé khôi phục, vẻ lười biếng hàng ngày. Liếc nhìn con tang thi cấp 3 hệ lửa đang đứng trước mặt. Tang thi cấp 3 tuy rằng trí tuệ còn chưa phát triển hoàn toàn nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nhìn thằng nhóc trước mặt này, không biết tại sao nó cảm thấy đáng sợ. Lui về phía sau 2-3 bước, Tuấn Nhạc bình tĩnh nhìn con tang thi phía trước mặt. cậu 2 tuổi đã được mẹ xinh đẹp dạy cách chiến đấu với tang thi cấp 1. Lên 3 thì đã thuần phục sử dụng năng lực của tử thần. Chỉ là do cậu còn nhỏ tuổi nên chưa khai thác ra được toàn bộ năng lực của Kai mà thôi. Tuy vậy nhưng với khả năng hiện tại thì giết con tang thi này thì không thành vấn đề. Cậu niệm chú triệu hồi thần. Sau cả hai người kết hợp lại, Tuấn Nhạc giơ tay nhỏ bé lên. Một lưỡi hái xuất hiện trong tay cậu. Tuấn Nhạc sở hữu tử thần sao? Hàn Ngạo Thiên mắt không rời khỏi Tuấn Nhạc nói. Đúng vậy ạ, Bách Ảnh không lạnh không nóng trả lời. Vậy còn mấy đứa thì sao? Tôn Thiên Kỳ tò mò hỏi. Của con là tái sinh thần, của lão nhị là lôi thần, lão tam là băng thần, lão tứ là phong thần, lão ngũ là độc thần và lão lục là thanh thần. Tất nhiên đều là biến dị thần hết, Ngọc Thiến tốt bụng giới thiệu với mấy ông papa nhà mình. Vậy sao, Hiên Viên Triệt lẩm bẩm. Mọi người lại tiếp tục nhìn xuống đài, bên dưới trận đấu có vẻ sẽ mau chóng kết thúc. Tuấn Nhạc tay cầm lưỡi hái hua hua như đang chơi đùa làm cho con tang thi cấp 3 khá chật vật. Cuối cùng như cảm thấy đã chơi chán. Tuấn Nhạc niệm chú thêm một lần nữa. Quanh thân thể cậu một luồng sáng màu đỏ đen hiện ra. Tử thần hái, lưỡi hái trong tay vung lên không trung một phát. Xung quanh ánh sáng màu đỏ đen ngưng tụ lại trở thành những tia sáng mạnh thẳng hướng tấn công tang thi. Con tang thi vừa mệt mỏi tránh thoát khỏi sự trêu đùa của Tuấn Nhạc. Chưa kịp phòng bị thì đã bị những tia sáng mạnh kia cắt thành mấy mảnh. Xung quanh, mọi người đều hoan hô ầm lên. Tuấn Nhạc phẩy tay, lưỡi hái biến mất, cậu xoay người đi đến tầng 2 nơi mà papa cậu và mấy đứa em đang ở đấy. Thấy lão đại nhà mình đã nhanh chóng xử lý xong tang thi. Mấy đứa nhóc tuột khỏi lòng papa nhà mình. Xung đến bên cạnh Tuấn Nhạc vừa đi lên, tranh nhau nói, lão đại vừa rồi anh rất xoái. Cảnh Hạo mắt lấp lánh nói, nhanh, gọn, lẹ, Bách Ảnh ngưỡng mộ nhìn, lão đại lại thăng cấp thì phải. Tử Kỳ ôn hòa nói, trong mắt đều là ngưỡng mộ cùng với kính trọng, lão đại lần này ra sân thật tốt, lần sau chúng ta cũng không thể thua được a. Lần này là thiên giã, ta sẽ cố gắng như lão đại. Nhật Minh nắm chặt nắm tay nhỏ, thật quyết tâm nói, ha ha, lão đại nhà ta thật tuyệt vời. Ngọc Thiến cười khen, đám người Hiên Viên chỉ thấy con mình như vậy thì không khỏi ấm áp mỉm cười. Từng người ra hỏi thăm Tuấn Nhạc rất ngoan ngoãn trả lời. Hiên Viên Triệt nhìn con mình thì thấy tự hào, đây là con anh a, vừa đáng yêu lại có sức mạnh. Trên hết còn là con của anh cùng với người anh yêu nữa chứ. Số 994 chuẩn bị, a, lão nhị đến lượt anh, Ngọc Thiến a một tiếng rồi nói, tiếp theo các bảo bối đều rất thuận lợi thông qua. Sau khảo hạch, đám người Hiên Viên Triệt hỏi các bảo bối có đói bụng không? Các bảo bối không do dự bảo có, từ sáng đến giờ mấy nhóc còn chưa lót được gì trong bụng đâu. Bọn người Hiên Viên Triệt nghe vậy thì đau lòng. Bế mấy tiểu bảo bối đi thẳng xuống phòng ăn của tòa nghị chính. Trên đường đi, rất nhiều người thấy cảnh này thì giật mình ngạc nhiên. Các vương tử của họ mệnh danh đều là người lạnh lùng vô tâm vô hế vậy mà bây giờ lại hiện ra vẻ mặt ôn nhu với mấy đứa trẻ trong lòng. Hơn thế nữa thì ngoại trừ bé gái trong lòng Hiên Viên vương tử thì đứa nào cũng là phiên bản thu nhỏ của các vương tử. Tiến vào phòng ăn, đám người Hiên Viên Triệt gặp các vị gia chủ cùng phu nhân còn có cả các anh chị em trong nhà. Phòng ăn này rất lớn, có thể dành cho hơn 100 người ăn mà không thấy chật. Hiện tại trong phòng ăn tổng cộng có rất nhiều người, trong đó về phía Hiên Viên gia tộc có Hiên Viên lão gia chủ Hiên Viên Long cùng lão phu nhân Nguyệt Vân. Hai người này chính là ôn bà nội của Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Ngạo Ly cùng Vân Không là cha mẹ của Hiên Viên Triệt. Ngoài ra còn có hai anh em của Hiên Viên Triệt là Hiên Viên Tà và Hiên Viên Ninh. Về phía Bắc Thần gia có Bắc Thần lão gia chủ Bắc Thần Chiến cùng lão phu nhân Liễu Nhan. Bắc Thần Diệp cùng Trang Thư Lan là ông bà cha mẹ của Bắc Thần Phong. Và tất nhiên là hai anh chị của Bắc Thần Phong cũng đang ở đây. Anh cả Bắc Thần Liệt cùng chị gái Bắc Thần Giao. Hàn gia cũng đang hội tu đầy đủ. Hàn lão gia chủ Hàn Thiên Kinh cùng lão phu nhân Lục Phi Phi cùng với cha mẹ Hàn Ngạo Thiên là Hàn Thiên Chiến và Cố Tiệp. Ba chị gái, Hàn Linh Thúy, Hàn Thủy Thủy, Hàn Tư Liên và em gái Hàn Nhu Nhi. Có thể thấy rõ Hàn gia chỉ có duy nhất Hàn Ngạo Thiên là cháu trai cũng là người có thể kế thừa sản nghiệp. Lam gia cũng không hề thiếu một người nào. Lam lão gia chủ và lão phu nhân Lam Thừa Kiên và Y Ngọc đang nói chuyện với nhau. Cha của Lam Thế Thần là Lam Cung đang gắp đồ ăn cho vợ là Lịch Thủy Nga. Anh cả Lam Phúc ngồi ngay cạnh Lam Cung. Tôn gia có vẻ đông nhất. Tôn lão gia chủ, Tôn Diệp cùng mấy vị lão gia chủ khác nói chuyện với nhau. Tôn lão phu nhân, Ninh Văn cũng cùng với các lão phu nhân khác buôn chuyện. Bốn anh chị của Tôn Thiên Kỳ cũng không kém, cùng với mấy thiếu gia tiểu thư của mấy nhà khác, nói chuyện với nhau, đại thiếu gia Tôn Thuyết cùng với Hàn gia đại tiểu thư Hàn Linh Thúy có hôn ước từ nhỏ. Nên hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhị tiểu thư Tôn Hạ và đại thiếu nhà Lam gia, Lam Phúc cũng có hôn ước từ nhỏ. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, đôi khi còn nghe thấy tiếng trêu đùa. Còn lại là tam tiểu thư Tôn Tuyết Nhi cùng với tư thiếu gia Tôn Tuyên rất im lặng ngồi nghe anh chị mình nói chuyện. So với Tôn gia thì Hách Liên gia có vẻ ít người hơn. Hách Liên lão gia chủ Hách Liên Đông cùng với lão phu nhân Phùng Ly. Cha mẹ của Hách Liên Tiêu Giật là Hách Liên Bắc cùng Lưu Niên. Các bảo bối nhìn một lũ người này mà hoa hết cả mắt. Còn mấy người Hiên Viên Triệt thì rất tự nhiên đi vào dưới con mắt ngạc nhiên của các lão gia chủ. Cha mẹ và anh chị em, Hiên Viên Triệt bế hai bảo bối ra chỗ ngồi của mình. Hiên Viên lão gia chủ nhìn vậy thì nhíu mày. Hỏi, Triệt Nhi, đây là ý gì? Hiên Viên Triệt không trả lời. Quay sang Từ Ái nhìn hai đứa nhỏ làm cho người của Hiên Viên gia trợn tròn mắt. Bảo bối mau chào cụ nội, ông bà. Cùng hai cô chú đi. Hai bảo bối gật đầu theo sự chỉ dẫn của Hiên Viên Triệt chào hỏi. Bảo bối chào hai cụ, ông bà nội, cô, chú, Triệt Nhi, ý con đây là chất của ta. Hiên Việp lão phu nhân hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào hai bảo bối. Hai bảo bối dùng mình, ngoài papa ra thì mấy người ở đây đều nhìn hai đứa như muốn vồ lấy vậy. Đúng vậy, bà nội con mang chát về cho người. Hiên Viên lão gia chủ vỗ đùi liên tục kêu mấy tiếng tốt tông sống ngần này tuổi. Cố tưởng còn lâu mới có chát ai ngờ đùng một cái hai bảo bối dễ thương này lại là chát của ông sao lại không vui sướng được. Hai bảo bối ra đây với bà nội. Mẹ của Hiên Viên Triệt cười tít mắt, vẫy vẫy tay với hai đứa bé. Tuấn Nhạc cùng Ngọc Thiến rất nghe lời. Leo xuống khỏi người Hiên Viên Triệt. Chạy đến cạnh bà, hai con tên là gì? Hiên Viên lão phu nhân ngồi bên cạnh Từ Ái hỏi. Con là Dương Tuấn Nhạc. Con là Dương Ngọc Thiến. Họ Dương sao? Hiên Viên lão gia chủ nhìn về phía Hiên Viên Triệt hỏi. Là Uyển Nghi ạ, cách Trương.